thương một chiều thu vương, gió êm đưa xào xạc che đưa lá rơi rơi. Là tình dâng cao gió lao sao, nhà hàng phi lao phút ai ân đắm say tâm hồn, nhớ mãi đêm nào bên nhau. Thôi yêu dấu mà chi, ngày vui sẽ bóng lòng chia xa, hôm tàn hơi buốt giá khi mùa xuân qua úa phai nhà thua, nhớ thương bao nhiêu một người thân yêu đã đi xa về miền hoang liêu. Những trang thư trang theo cố nhân ơi, giận hờn chi nhau, yêu là tiềm thương đau với xót xa, lệ tình không lời biết nói sao, những khi âu sầu những khi ua tâm tư. Là tình dâng cao gió lao sao, nhà hàng phi lao phút ai ân đắm say tâm hồn, nhớ mãi đêm nào bên nhau. Thôi yêu dấu mà chi, ngày vui sẽ bóng lòng chia xa, hôm tàn hơi buốt giá khi mùa xuân qua úa phai nhà thua, nhớ thương bao nhiêu một người thân yêu đã đi xa về miền hoang liêu. Những trang thư hành trang theo cố nhân ơi, giận hờn chi nhau, yêu là tìm thương đau với xót xa, lệ tình không lời biết nói sao, những khi âu sầu những khi ua nhạt tâm.